Vô thượng sát thần, chương 1679, trước bão táp. Góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã hơn nửa tháng. Tiêu Phàm vẫn còn đang nhập định, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Mà giờ khắc này, ở tầng thứ nhất chúng thần mộ địa, có vô số tu sĩ đang tụ tập, không ít người đề phòng lẫn nhau, sợ người khác đánh lén. Cái gì? Thời gian còn 3 ngày, sớm biết như vậy ta đã ở lại tầng thứ 5 thêm 2 ngày. Lãng phí 2 ngày thời gian, nếu như may mắn có lẽ còn có thể tìm kiếm thêm một viên thần lực chi tinh. Vẫn là tới sớm một chút tốt hơn, nhỡ đâu ngươi đuổi không kịp, vậy sẽ bị nhốt chỗ này 100 năm. 100 năm đó, ai chịu nổi, không nói những việc khác, lần này thật đúng là không uổng công, ta nghe người ta nói. 3/10 số người đã đột phá đến chiến thần cảnh là nhờ đạt được thần lực chi tinh. Nhưng cũng có người dựa vào tự mình lĩnh ngộ. 3/ tuyệt đối là nhiều chứ không ít. Người ở chiến hồn đại lục lần này so với những năm qua ở các giới khác đều mạnh hơn. Có lẽ thời hoàng kim của chiến hồn đại lục đã đến. 1000 năm qua rất ít người đột phá đến chiến thần cảnh. Nhưng hiện tại có rất nhiều người đã đạt đến. Ta nghe nói, chiến thần điện đã làm xong vòng vây ở bên ngoài để chờ đám người Tiêu Phàm. Cũng không biết là thật hay giả, mặc kệ thật giả, Tiêu Phàm muốn sống sót rời đi có lẽ là không thể nào. Nhưng ta nghe nói đã mấy tháng không thấy hắn rồi, rất có khả năng đã bị đám người Minh La giết chết. Đối nghịch cùng chiến thần điện thì làm gì có kết quả tốt? Nói một câu không dễ nghe. Tu La Điện sớm đã xuống dốc, ngàn năm trước đã không là đối thủ, bây giờ chắc chắn cũng không phải. Bên trong hỏa diễm thế giới, khắp nơi đều đang nghị luận chuyện xảy ra trong một năm qua. Tiêu Phàm không thể nghi ngờ đã thành chủ đề nóng để mọi người nghị luận. Chém giết không ít cường giả chiến thần cảnh của chiến thần điện. Chỉ bằng điểm này đã đủ để cho chiến thần điện liều mạng cùng hắn. Bên trong một u cốc ở Hỏa Diệm Sơn, có mấy thân ảnh tụ tập ở đây. Mấy người này không phải ai khác, chính là nhóm người Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất. Chấm, đúng lúc này, từ xa lại có mấy người đang nhanh chóng bay tới. Lăng Phong vội vàng nghênh đón rồi hỏi. Phong Lang, thế nào, có tin tức của Lão Tam không? Không có, ta đã hỏi qua đám người Lãnh Tiếu Nhận. Bọn hắn cũng không thấy được. Phong Lang lắc đầu, sau đó lại nói, các ngươi xác định công tử tiến vào tầng thứ 8. Xác định, Lăng Phong trầm giọng nói, ban đầu Tiêu Phàm đi trước bọn họ, mà lại chỉ có một con đường. Bọn hắn đều tiến vào tầng thứ 8. Tiêu Phàm làm sao có thể đi tới nơi khác được? Nhị ca, tam ca có thể không tiến vào tầng thứ 8. Quan Tiểu Thất đột nhiên nói. Ý ngươi là, Lăng Phong cau mày, trong nháy mắt như nghĩ tới điều gì, lại nói, ngươi nói là biển lôi vân màu xám kia, đúng vậy, tam ca không phải truy sát Minh La sao, hiện tại Minh La cũng không xuất hiện, nếu như ta là Minh La, không phải đối thủ của tam ca, chắc chắn sẽ trốn vào trong biển lôi vân màu xám kia. Quan Tiểu Thất khẳng định nói, đám người để lộ vẻ trầm tư. Một lát sau, Lăng Phong lại nói, theo như lời ngươi nói, Lão Tam đúng là có khả năng đã tiến vào biển lôi vân quái dị kia. Lực hư vô bên trong biển lôi vân so với không gian tầng thứ 8 còn bá đạo. Yên tâm đi, nếu như là những người khác, ta còn lo lắng, về phần Tiêu Phàm, hắn chắc chắn sẽ bình an vô sự. Long Thần nói ra, trong mắt hắn Tiêu Phàm là một người cực kỳ có chủ kiến. Hắn sẽ không làm chuyện gì lỗ mãng. Ta cũng tin tưởng công tử. Phong Lang cũng đồng ý, thời gian còn có 3 ngày. Truyền tống thông đạo sẽ mở ra. Mọi người ở lại chờ công tử. Hay là rời khỏi chúng thần mộ địa trước. Chờ một chút đi, thời gian còn có 3 ngày. Ta tin tưởng tam ca chắc chắn sẽ xuất hiện. Quan Tiểu Thất ngưng tiếng nói. Bây giờ quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp. Làm thế nào mới có thể an toàn rời khỏi nơi này? Ta nghe nói đám người chiến thần điện đang ở bên ngoài chờ chúng ta. Chấm, còn có thể thế nào? Cứ thế giết ra ngoài là được. Thần sắc Lăng Phong lạnh lùng nói. Đám người bất đắc dĩ. Với tình hình hiện tại chỉ có cách này. Dù sao, bây giờ vách ngăn không gian trong chúng thần mộ địa cũng vô cùng kiên cố. Muốn từ hỗn độn vụ hải rời đi là không thể nào. Nếu không phải như thế, ngay từ đầu chiến thần điện cũng sẽ không tùy ý để người khác tiến vào chúng thần mộ địa. Hiện tại chỉ có thể như vậy, nhưng bọn hắn muốn tìm được chúng ta cũng không phải dễ dàng. Quan Tiểu Thất suy nghĩ một chút rồi nói. Khoảng cách đến khi truyền tống trận mở ra, thời gian chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng. Đối với nhiều người thì 3 ngày này chớp mắt đã đi qua. Nhưng đối với tu sĩ Tu La Điện cùng tu sĩ cổ tộc mà nói, trong lòng bọn họ lại vô cùng lo lắng, bởi vì một khi rời đi, bọn hắn đều phải đối mặt với chiến thần điện. Thời gian càng ngày càng gần, tu sĩ tụ tập về tầng thứ nhất không gian hỏa diễm cũng càng ngày càng nhiều. Bầu không khí dần trở lên khẩn trương, thậm chí ngay cả không khí đều trở nên ngột ngạt. 2 ngày trôi qua rất nhanh, một ngày cuối cùng hỏa diễm thế giới hoàn toàn an tĩnh lại. Tựa như sự yên lặng trước khi bão tố nổi lên, trước bão táp, luôn luôn yên tĩnh như vậy. Nhưng ai cũng biết, nói không chừng ngày mai sẽ là gió tanh mưa máu. Thây chất trăm vạn, bên trong không gian, đám người hình thánh và những thuộc hạ cũ của Tu La Điện đã chờ đợi hơn nửa tháng. Thần sắc mấy người vô cùng khó coi. Đã hơn nửa tháng trôi qua, điện chủ chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Kiếm La lo lắng nói, chỉ là một phần Tu La Điện chủ truyền thừa mà thôi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Du Ảnh suy nghĩ một chút rồi nói, thực lực của Tiêu Phàm, hắn cũng cảm thấy không bằng, có thể đi đến một bước này, đúng là không dễ dàng gì. Nhất định sẽ không xảy ra vấn đề khi đang tiếp thu truyền thừa. Nếu như hắn biết, Tiêu Phàm là luyện hóa cả một bình tinh huyết Tu La Vương, đoán chừng sẽ không nghĩ như vậy. Hình thánh tựa như biết Tiêu Phàm đang làm cái gì, cũng không nói gì, trong đầu hắn còn nhớ rõ Tu La Điện chủ đời trước từng nói với hắn một câu. Hình thánh, vật này giao cho ngươi bảo quản, nhất định phải giao cho Tu La Điện chủ đời sau, chớ để người khác đụng vào, kẻ nào đụng vào kẻ đó sẽ chết. Đã qua 1000 năm nay, trong đầu hình thánh đều nhớ tới câu nói này của Tu La Điện chủ đời trước lưu lại. Hắn đã từng nhiều lần nghĩ đến sẽ mở ra vật này, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn rất hiểu Tu La Điện chủ, ngài ấy sẽ không nói dối để lừa hắn. Đồ vật bên trong người bình thường không thể chạm vào. Vì vậy, dù là 1000 năm đi qua, hình thánh cũng không biết trong hộp ngọc là vật gì. Két, đột nhiên, cánh cửa thiên điện bên trong cổ điện mở ra, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào bên trong thiên điện. Chờ đợi nửa ngày, mới thấy một thân ảnh xuất hiện. Là Tiêu Phàm khoác một bộ áo bào màu đen chậm rãi đi ra. Cả người nhìn qua tinh thần sung mãn, tràn đầy ý chí chiến đấu, khí tức thật là mạnh, chẳng lẽ điện chủ lại đột phá? Trong lòng Kiếm La kinh ngạc nói. Giờ phút này, trên thân Tiêu Phàm lộ ra một loại khí tức khiến cho người ta cảm thấy hư vô mờ mịt. Có chút không chân thực, dù sao, các đời Tu La điện chủ, người nào không phải sát khí ngút trời, người sống chớ lại gần. Nếu như không biết thân phận của Tiêu Phàm, tất cả mọi người sẽ không liên tưởng Tiêu Phàm với Tu La Điện chủ. Có điều loại cảm giác này rất nhanh biến mất, khi nhìn về phía Tiêu Phàm, lại chỉ là một thanh niên bình thường anh tuấn mà thôi. Nhưng trong lúc vô hình lại lộ ra một luồng khí phách kia thế. Chúc mừng Điện chủ, ánh mắt hình thánh lóe lên một cái. Đột nhiên cung kính cúi người, nếu như trước đó hắn còn có một tia không phục, nhưng bây giờ từ đáy lòng hắn đã công nhận Tiêu Phàm. Chúc mừng Điện chủ, những người khác cũng thi nhau cúi đầu. Các vị không cần đa lễ, đứng lên đi, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, ta tính toán một chút, thời gian mở ra cấm khu thần linh không còn bao lâu nhiều. Mọi người theo chân ta rời đi, hay vẫn lưu tại nơi này? Đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động, bọn hắn nghĩ đến việc rời đi nơi này, đã không phải là ngày một ngày hai. Điện chủ, nếu như chúng ta rời đi, ai sẽ thủ hộ ngũ hành phong ấn này? Hình thánh nghĩ một chút rồi lại nói. Cách chương.